Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, Minh Pháp Thánh Khoán. Soạt, một vệt nóng bỏng đột nhiên từ hổ khẩu nơi truyền đến. Vương Nhị sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại giơ tay nhìn quá khứ. Hổ khẩu nơi một hạt đậu tương, đậu nành to bằng màu vàng điểm nhỏ tránh, đang chói mắt tỏa ra, thả ra sáng quắc nhiệt khí, là cái kia tháp lý ông lão. Vương Nhị nhớ tới Minh Tố cuối cùng cho mình điểm một hồi, nhớ tới bàn giao cùng nhiệm vụ, nhất thời tặc lưỡi, xem ra đồ vật nên ở ngay gần. Đây thật là đúng dịp a, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Lại cúi đầu hướng về đoạn nhai lần hùng vĩ tình cảnh. Vương Nhị thở dài vặn người hướng về bàn đá phương hướng quá khứ. Nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề. Trên bàn đá, một viên màu vàng sậm giới chỉ lẳng lặng sắp đặt. Ngoài hắn ra lại không có vật gì khác. Vương Nhị dựa vào là càng gần. Hổ khẩu nơi truyền tới nhiệt khí rũ phát nóng bỏng. Phảng phất có một đóa ngọn lửa chính đang này thiêu nướng. Đau hắn không khỏi nhe răng trợn mắt. Đệ, thấy quỷ rồi. Cái lão già nát rượu có phải là cố ý? Này rất sao cũng quá đau. Hiện tại hắn là minh bạch. Tại sao lão già kia tử như vậy chắc chắc nói? Chỉ cần đụng phải, vậy ngươi khẳng định là có thể nhận được. Này nếu như còn có thể bỏ qua. Này thật sự chính là có tật xấu rồi. Sợ không phải không có cảm giác đau thần kinh. Sắc mặt càng phát vặn vẹo. Đem giới chỉ cầm trong tay. Hổ khẩu nơi truyền tới nóng bỏng phảng phất một viên tiểu thái dương. Chói mắt kim quang đại trán. Mênh mông khí tức hùng vĩ cực kỳ. Không cần nói. Đồ vật khẳng định liền ở ngay đây diện. Lấy hắn hiện tại này so với có thể so với cấp cao yêu tôn thân thể đều khiêng không được hổ khẩu. Nơi nóng bỏng. Có thể tưởng tượng vậy rốt cuộc nhắc nhở có bao nhiêu rõ ràng. Vương Nhị nhe răng trợn mắt. Vặn vẹo mặt, dựa theo dược hoàng căn dặn, trước tiên lấy ra dược hoàng cấp cho một giọt màu vàng linh dịch. Cẩn thận từng ly từng tí một giọt đi tới, lập tức lại lấy ra thái hoàng khiến, ngắt mấy cái ấn quyết, lúc này mới dùng sức cắn phá đầu ngón tay, bước ra một điểm thải quang phân tán máu huyết nhỏ ở giới chỉ trên. Trong nháy mắt, một luồng liên hệ từ trong tay giới chỉ thượng truyền đến. Được rồi. Vương Nhị không ngừng không nghỉ đem tâm thần tập trung vào giới chỉ bên trong. Trong lòng nhưng là hung tợn mắng một đại thông. Hắn nhịn không được, không chịu nổi. Này rất sao nếu như lại như thế bị bỏng xuống. Hắn cảm giác mình tay cũng bị nướng chín. Đi vào trong nháy mắt. Phong phú đủ loại vật. Đồ vật đập vào mi mắt. Cả vùng không gian phảng phất một vòng vũ trụ. Mênh mông vô biên. Mỹ lệ bảo quang. Mịt mờ khí như ngân hà đảo ngược. Có điều đến cũng vẫn được. Vương Nhị vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một hồi. Vội vã tập trung vào bên trong tìm kiếm đồ vật. Dù sao hắn nhưng là có kinh nghiệm. Trên người còn có một càng thêm chấn động tình cảnh đây. Hổ khẩu nóng bỏng phảng phất đang thúc giục mệnh. Hắn nóng không dám có một tia phân tâm. Không phải. Đây cũng không phải là. Đây là không phải. Để. Rất sao ngươi đến cùng ở nơi nào? Mau ra đây a! Mọi chỗ di động quá khứ. Vương Nhị lòng như lửa đốt. Hắn đột nhiên không muốn có nhiều như vậy đồ. Càng ít càng tốt. Vật này nhiều. Để hắn hoảng hốt a. Này nếu như vẫn đi tìm đi. Hắn cảm giác mình tay khẳng định đến phế bỏ. Đau đến thời điểm nói không chắc cả người đều phải chết lặng. Đó là thật sự bỏng a. Tựa hồ nhìn thấu Vương Nhị nóng lòng. Một luồng như ẩn như hiện phương hướng cảm giác xuất hiện tại trong đầu. Vương Nhị vui vẻ, đều sắp khóc lên. Này rất sao rốt cục có hy vọng a. Vèo, tâm thần chạy như bay. Nhanh chóng phảng phất xuyên qua rồi một mảnh lại một phiến tinh hệ. Vượt qua một cái lại một con tinh hà. Đột nhiên dừng lại, đến mục tiêu vị trí chỗ ở rồi. Óng ánh tinh hà đảo ngược. Tinh hà trung ương. Một tấm phảng phất ngôi sao to bằng đan thư thiết khoán giống như hình thức vật lẳng lặng triển. Khai, tiên cổ khí tức hùng vĩ thần thánh. Một luồng cổ lão, vô thượng uy thế từ trong đó tràn ngập. Vương Nhị trong nháy mắt thấy hoa mắt. Trước mắt phảng phất xuất hiện một vị bóng người, mông lung xem chi không rõ. Tránh, đang du lịch cất bước ở cuồn cuộn vô biên hùng vĩ, không nhìn thấy phần cuối cũng không nhìn thấy đầu nguồn sông dài trên. Cả người thâm thúy huyền quang lượn lờ, đại đạo thanh âm ngâm sướng, vô số xuất hiện ở bóng người một bên xẹt qua. Đây là người nào? Hắn có một loại linh cảm, này rất khả năng lại là một vị thánh cảnh tồn tại. Rất ít mấy tức, trước mắt ảo cảnh biến mất, một luồng bỏng triệt nội tâm nóng bỏng một lần nữa bao phủ tâm thần. A, Cam, lão già nát rượu ngươi mạnh khỏe hãm hại a. Đột nhiên một hồi, Vương Nhị vốn là đều có chút đã quên, trong nháy mắt lần thứ hai bị nóng bỏng đau đớn bao phủ thật nâng không đau sốc hông. Nhất thời nhịn không được kêu lên, tâm thần cuốn một cái, không lo được nhiều quan sát, Vương Nhị trực tiếp đem trước mắt đồ vật mang ra ngoài. Vù, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm đan thư thiết khoán giống như hình thức vật. Sáng quắc, càng nóng bỏng nhiệt khí trong nháy mắt biến mất. Vương Nhị cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cả người mồ hôi nóng dần dần biến mất. Có điều ngay sau đó Vương Nhị cũng có chút khó làm đi lên. Chẳng lẽ còn muốn vẫn cầm trong tay? Nhớ tới vừa nãy đau đớn, Vương Nhị một trận phát tởm, đang nghĩ ngợi làm sao an ủi mình. Hổ khẩu nơi kim điểm lần thứ hai tỏa hào quang rực rỡ. Miệng nó, không phải chứ, trả lại, âm thanh bị kim quang nhấn chìm. Một luồng hùng vĩ như vực sâu tựa như ngục khí tức từ từ hiện lên. Vương Nhị theo bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức lại bình tĩnh đi. Không có bỏng, cũng không có đau, xảy ra chuyện gì? Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy hổ khẩu nơi kim điểm thoát ly tự thân, chậm rãi hiện lên không trung, to bằng hạt đỗ tương kim điểm thần mang óng ánh, vầng sáng phồn thịnh, phảng phất chính đang thức tỉnh giống như vậy. Một tức một trống, vù, thần mang đột nhiên chói mắt lên, đầy trời kim quang. Vương Nhị không tự chủ được nhắm lại hai con mắt, trong lòng càng là 10.000 cái miệng nó. Lão già kia tử đến cùng giở trò gì? Này nếu như nói không có giở trò, hắn 10.000 cái không tin. To bằng hạt đỗ tương điểm sáng màu vàng óng từ từ tản ra, lại cấp tốc ngưng tụ, từ từ hóa thành một đạo bóng người màu vàng óng. Dáng dấp ngờ ngợ có thể thấy được là Minh Pháp Thành bên trong tòa kia trấn pháp huyền tháp bên trong ông lão Minh Tố. Ông lão linh động liếc mắt nhìn Vương Nhị, vung tay lên, một vệt óng ánh ánh vàng bao phủ lại Vương Nhị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Tố ngẩng đầu nhìn phía đặt ở trong lòng bàn tay đan thư thiết khoán hình thức vật. Minh Pháp Thánh khoán, rốt cục tìm trở về rồi. Minh Tố hai con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy cảm thán. Dương mắt nhìn hết tầm mắt bên cạnh vách núi dưới vô cùng vô tận màu trắng biển mây. Tầm mắt thấy được lít nha lít nhít đan dệt màu vàng dây khóa. Còn có dây khóa dệt thành võng lớn dưới ác chiến bóng người. Thời khắc này, màu vàng dây khóa dưới ác chiến ba bóng người ngừng lại. Ngươi là ai? Cũng là đến quấy nhiễu bản tọa thoát ly phong ấn. Hồi ngu rốt xương khói bóng người quát hỏi. Tiếng nói ầm ầm, tà khí giạt rào. Một đạo khác ông lão bóng người, thình lình chính là Minh Pháp Thành ở ngoài ông lão. Minh Thương. Minh Thương cười cợt, nói, lấy được. Minh Tố nói rằng, lấy được, vậy thì động thủ đi. Lại một lần nữa xuất thế, nên có chứng minh một trận chiến. Minh Thương nói. Minh Tố không có trả lời, nhưng trong tay Minh Pháp Thánh khoán nhưng là tung bay lên. Cả người kim quang lần thứ hai tỏa sáng, vô số lít nha lít nhít thần bí nói vân ấn phù bay vào Minh Pháp Thánh khoán bên trong. Ca, răng rác, từng tia một vỡ tan thanh âm của từ Minh Pháp Thánh khoán bên trong truyền đến. Nhìn qua Minh Pháp Thánh khoán rõ ràng không có phá vụn, nhưng rõ ràng trong suốt vỡ tan thanh còn chưa phải đoạn từ Minh Pháp Thánh khoán trên vang lên. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Bóng người đột nhiên cảm nhận được một luồng không đúng. Mênh mông như vực sâu khí tức hung sát đột nhiên rung động. Thấy không có người trả lời, ngoại giới người kia còn đang không ngừng giải phong làm cái gì. Bóng người đột nhiên chờ không thể, rầm rầm rầm, bóng người hung mãnh bạo động mà lên. Lít nha lít nhít màu vàng dây khóa đan dệt mà thành võng lớn càng thêm lảo đảo. Vết rạn nứt không ngừng như mạng nhện lan tràn tứ tán. Hai bóng người càng bị đuổi theo đánh. Áp chế gắt gao. Minh Tố không chút nào quan tâm bên kia cảnh tượng. Hết sức chăm chú làm chuyện của chính mình. Đột nhiên, Minh Tố thanh âm của lên tiếng nổi lên. Thương tử, đến rồi. Được, ta chờ thời khắc này. Đã chờ quá lâu, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đài hoàng, kính xin ngươi nhiều kiên trì một lúc, lão hủ trước hết đi rồi, võng lớn dưới, bị người ảnh áp chế một đạo khác bóng người đáp lời, tốt, bạch, Minh Tố lần thứ hai hóa thành một đạo kim điểm, Minh Thương ở võng lớn dưới cũng đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Vương Nhị trước người. Hiện lên ở bắt đầu tỏa ra hào quang màu vàng óng minh pháp thánh khoán trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Tố hóa thành kim điểm. Minh Thương hư huyễn bóng người đột nhiên đi vào minh pháp thánh khoán bên trong. Một đạo thông thiên triệt địa cột sáng ầm ầm hiện lên. Lóng lánh màu vàng thần quang mãnh liệt, mênh mông khí tức phảng phất đến từ tuyên cổ trước. Mênh mông, hùng vĩ, vô thượng, đó. Thái Hoàng Bộc ở ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt đã bị hấp dẫn sự chú ý. Cùng nhau ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, tâm thần cực kỳ chấn động. Thái Hoàng thiên giới khu vực trung tâm trăm nghìn bên ngoài vạn dặm. Dược Hoàng Vườn, bình thường chất phác lão nhân dáng dấp Dược Hoàng đang cùng một vị cao to xem ra hơn 30 dáng. Dấp đẹp trai người trung niên ngồi đối diện nhau. Đột nhiên. Trước sau cùng nhau nhìn phía Thái Hoàng thiên giới khu vực trung tâm. Trong tầm mắt, một đạo mãnh liệt to lớn màu vàng cột sáng dường như muốn đem ngày nổ tung. Bàng bạc mênh mông tựa như thiên địa uy thế dâng trào. Xem ra muốn bắt đầu a, trung niên dáng dấp người cười rồi. Dược Hoàng cảm thán, sắc mặt làm như tiếc nuối vừa tựa như giải thoát. Đúng vậy a, tất cả cũng nên đến chung kết lúc sau. Dứt lời. Dược Hoàng nhìn phía người trung niên, đón lấy là hơn làm phiền đạo quân rồi. Trung niên tiếu tiếu khoát tay áo một cái. Đi thôi, Dược Hoàng gật gù, hai người đứng dậy, một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.